Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Kết thúc. Nhằm quật long hành vi có 100 triệu điểm điểm vượt quá ơ ngoài dự liệu. Bất quá tổng thể đến nói, vấn đề không lớn, bởi vì ngay tại nhằm quật long hướng phía nơi xa chạy trốn nháy mắt. Một mực tại mặt đất quan chiến Nasu cùng Gazil mấy cái Dragon Slayer nháy mắt động. Mặc dù vừa mới chiến đấu xác thực để bọn hắn cảm thấy ngắn ngủi rung động. Nhưng thân là Dragon Slayer, bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì dạng này liền e ngại rồng cường đại. Vừa vặn tương phản, long tộc triển hiện ra lực lượng, ngược lại kích phát bọn hắn thân là Dragon Slayer, bản năng. Fire Dragon Roar, Iron Dragon Roar, hai phát khác biệt Dragon Breath đột nhiên từ mặt đất bay lên. Trong đó Iron Dragon Roar trực tiếp trúng đích nham quật long. Mà Fire Dragon Roar thì là đánh trúng mặt khác một đầu chạy trốn phỉ thúy long. Khoảng thời gian này Nasu cùng Gazil so với trong nguyên tác mạnh không ngừng một chút xíu. Lại tăng thêm, diệt long ma pháp trời sinh đối cự long khắc chế. Cái này hai phát gào thét lập tức để nham quật long cùng phỉ thúy long kêu rên một tiếng. Thụ thương không nhẹ, long tộc rất cao ngạo, nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc. Mặc dù trước đó bị thao túng, nhưng là thanh tỉnh về sau, cùng ngâm chiến đấu tràng cảnh nhưng lại không bị bọn hắn quên lãng. Tại kiến thức đến ơ cường đại về sau, nham quật long cùng phỉ thúy long lập tức liền ý thức đến nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Kết cục tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn thật vất vả mới có cơ hội từ 400 năm trước, mặt pháp thời kỳ, đi vào hiện tại cái này. Ma năng hạt dị thường dư thừa thời đại. Đồng thời trên mặt đất còn có nhiều như vậy, đồ ăn, có thể cung cấp bọn chúng hưởng dụng. Bọn chúng làm sao có thể cam tâm cứ như vậy tử vong. Cho nên bọn chúng không chút do dự lựa chọn chiến lược rút lui. Đợi đến bọn hắn thôn phệ thỏa mãn nhân loại, thực lực lần nữa tăng trưởng về sau, bọn chúng thề bản thân nhất định đem sỉ nhục hôm nay toàn bộ trả thù lại. Lúc đầu bằng vào long tộc tốc độ, lại tăng thêm những cái kia, tử chiến không lùi, cự long trở ngại. Nham quật long cùng phỉ thúy long có cực lớn nắm chắc có thể thuận lợi đào thoát ơ ma trào. Nhưng là đột nhiên xuất hiện hai cái Dragon Slayer lại đánh gãy kế hoạch của bọn nó. A, đáng ghét, nhân loại ti bỉ, người vậy mà hô giúp đỡ. Cái này giống, sợ không phải đầu óc có vấn đề a. Giống giống, tiếng giống giận dữ nổ vang. Mặc dù nham quật long cùng phỉ thúy long cái này hai đầu long tộc sỉ nhục đào tẩu, thế nhưng là còn lại 10 đầu cự long vẫn như cũ chuẩn bị cùng ơ tử chiến không lùi. Thế muốn rửa sạch vừa mới sỉ nhục, nhưng vào đúng lúc này, nương theo lấy một trận mãnh liệt áng sáng vàng đâm rách hắc ám. Makarov thân ảnh đột nhiên hiện lên, lớn nhỏ trở nên cùng cự long tương đương. Hai tay cơ bắp hở ra, trực tiếp ôm chặt lấy một đầu cự long, đưa nó ném xuống đất. Mặc dù cùng Acknowledge vật lộn, Makarov cơ hồ ở vào một loại bị nghiền ép trạng thái. Nhưng đối mặt phổ thông cự long, Makarov cự nhân hóa ma pháp thiếu là số ít mấy loại có thể cùng cự long cứng rắn giang tồn tại. Gắng sức đuổi theo. Makarov rốt cục tại thời khắc mấu chốt từ Fiore Hoàng Cung đi vào hội trường. Mà theo Makarov tham chiến, Sabertooth, Fairy Tail, Fiore Vương Quốc binh sĩ, cùng cái khác công hội ma đạo sĩ nhau nhau gia nhập chiến đấu bên trong. Chân chính đại chiến nháy mắt bộc phát, đi qua trọn vẹn 400 năm phát triển, nhân loại nắm giữ ma pháp đã vượt xa 400 năm trước. Mặc dù phổ thông ma pháp đối với long tộc tổn thương có hạn, nhưng khi nhiều người như vậy đồng thời đầu nhập chiến đấu, hay là rất nhanh vì ơ dẫn dắt số lớn long tộc chiến lực. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, ơ chậm rãi múa bảo phong chi dực, bay lên không trung, luân chuyển lôi bạo, đủ để bao trùm toàn bộ hội trường. Siêu cự hình ma pháp trận thuận ơ đỉnh đầu dần dần khuếch tán. Màu tím nhạt ma pháp trận phía trên, từng sợi ánh chớp lúc ẩn lúc hiện cường hãn ma lực, thậm chí gây nên so vừa mới hủy diệt phong bạo còn muốn càng thêm mãnh liệt thiên địa dị biến. Nồng đậm uy áp từ không trung phía trên khuếch tán mà ra. Nay đã ở vào ban đêm, sắc trời trở nên càng thêm ám trầm. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ hiện lên ở đây cự long đáy lòng. Phảng phất tận thế sắp đến. Chạy, một cái phản ứng xuất hiện tại mỗi đầu cự long trong lòng. Bọn hắn hiện tại cũng đã không còn bị tương lai Rock thao túng. Dưới loại tình huống này, 12 đầu cự long đương nhiên sẽ làm ra tốt nhất phán đoán. Về phần cứng rắn giang, nói đùa cái gì, bọn hắn chỉ là kiêu ngạo, không phải xỏa bước. 12 đầu cự long không tiếc hao phí lượng lớn ma lực, thi triển ma pháp nháy mắt tránh thoát phía dưới đám người dây dưa. Hai cánh chấn động, liều mạng hướng nơi xa phóng đi, nhưng mà hành động như vậy không có chút ý nghĩa nào. Răng rắc một tiếng, nương theo lấy một đạo chấn thiên động địa tiếng sét, 12 đạo phảng phất có thể xé rách bầu trời to lớn tia chớp đồng thời hạ xuống. Những thứ này tia chớp toàn bộ đều giống như lắp đặt tự động tuần hành đạn đạo. Vô luận những thứ này cự long bay có bao nhanh, toàn bộ đều chuẩn xác vô cùng đánh vào trên người bọn chúng. Một nháy mắt, 12 đầu cự long tựa như cùng như diều đứt dây, từ không trung rơi rụng xuống, bị động thiên phú, lôi chi ấn, trừ có thể tăng phúc lôi đình ma pháp uy lực bên ngoài, đồng dạng có thể làm ơ tự thân chỗ thả ra ma pháp cung cấp khóa chặt công năng. Theo 12 đầu cự long rơi xuống đất, tại mọi người nhìn không thấy địa phương, bốn đạo long chi hồn nương theo bốn cỗ bàng bạc ma lực lặng yên tràn vào ơ trong cơ thể. Ơ sắc mặt trắng bệch theo cỗ lực lượng này tràn vào, lập tức hiện ra một cỗ màu máu, liên tục phóng thích loại này siêu phạm vi lớn phá hư tính ma pháp. Dù là lấy ơ hiện tại ma lực cũng có chút gánh không được. Mặc dù đánh chết những thứ này long tộc cũng vì ơ về một điểm mana, nhưng giữa hai bên hiển nhiên còn có một chút chênh lệch. Trong hội trường, mọi người thấy trên bầu trời ơ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Mặc dù trước đó ơ liền đã phóng thích qua sao băng, loại này hoàn toàn không thua tại lôi bảo, phạm vi cực lớn phá hư tính ma pháp, nhưng vô luận đám người nhìn bao nhiêu lần, nội tâm rung động đều khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá rất nhanh, liền có người trước từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nasu trước tiên lao ra đuổi bắt đối thủ của mình. Lần này ơ là thiết thiết thực thực mệnh bên trong tất cả cự long. Thậm chí trong đó có bốn đầu nguyên bản liền có tổn thương hoặc là tương đối yếu ớt trực tiếp chết đi, mà cái khác cự long hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhận thương thế không nhẹ. Đây đối với mọi người tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Ơ cũng tại trước tiên liền xông ra ngoài, mặc dù bây giờ ma lực tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ là tốt nhất động thủ thời cơ. Bởi vì lôi chi ma pháp trừ cường đại lực phá hoại bên ngoài, còn gồm cả lấy không kém tê liệt hiệu quả. Phốc phốc, ơ kích động bạo phong chi dực, cấp tốc đi vào một đầu toàn thân cháy đen, đã nhận không được nguyên hình cự long bên cạnh. Thừa dịp tê liệt hiệu quả còn chưa biến mất, trực tiếp đấm ra một quyền, nháy mắt đánh nát cự long đầu rồng. Còn thừa lại 7 đầu, từng đánh chết về sau, ơ lại lần nữa bay ra. Lần này mục tiêu của hắn chính là đầu kia phóng thích dính lưới niêm long. Đầu này rồng năng lực tương đối kỳ quái, đồng thời năng lực khôi phục cũng không yếu. Làm ơ đi vào trước mặt của nó lúc, nó đã miễn cưỡng có thể khống chế thân thể của mình lung la lung lay đứng lên. Luân chuyển địa đột thứ, một đạo vượt qua 10 mét ma pháp trận tại mặt đất hiện lên. To lớn vô cùng gai nhọn nháy mắt từ ma pháp trận bên trong chui ra. mục tiêu trực chỉ Niêm Long phần bụng, có lẽ là ma lực gợn sóng để Niêm Long phát giác được nguy hiểm. Nương tựa theo bản năng, Niêm Long trên mặt đất đâm vừa mới đâm vào vảy rồng chỉ là đột nhiên bay lên không trung, hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này. Chỉ một thoáng, Niêm Long liền bị đánh thức, nhưng lúc này, hết thảy đều đã muộn, làm Niêm Long lại nghĩ tìm kiếm ơ tung tích thời điểm. Lại phát hiện trước mặt mình đã sớm không có ơ bóng dáng. Chỉ là tại phía sau lưng của nó, lại truyền đến tựa như ác ma nói nhỏ, luân chuyển băng phong thiên lý. Ken két tản ra lành lạnh hàn ý xương trắng thuận ơ lòng bàn tay hiện lên. Niêm Long từ cảm ứng được phía sau lưng hàn ý đến quay đầu hết thảy không cao hơn 2 giây. Mà liền tại thời gian này bên trong, Niêm Long thân thể khổng lồ liền triệt để biến thành một tòa băng điêu. Bịch một tiếng, từ không trung rơi xuống đến trên mặt đất, còn thừa lại 6 đầu. Đến khoảng thời gian này, cuối cùng là có thể hơi thời gian thở dốc. Bởi vì trận này, người cùng rồng chiến đấu đến tận đây cơ bản đã xem như hạ màn. Còn lại 6 đầu cự long, Nasu cùng Gazil riêng phần mình chiếm một đầu. Đi qua thêm ra đến 5 năm tu hành, hai người này tại không bạo loại tình huống dưới, đã miễn cưỡng có thể cùng phổ thông cự long chống lại một cái. Mà đối mặt trước mắt bị ơ trọng thương long tộc, hai người thậm chí một trận chiếm cứ thượng phong. Mà đổi thành bên ngoài 4 đầu cự long, Sabertooth, Gusting cùng Rock phân biệt tại công hội đồng bạn viện trợ dưới. Cùng nó bên trong 2 đầu cự long đánh cái bất phân thắng bại. Cuối cùng Makarov một mình chiếm cứ một đầu, còn lại nhóm ma đạo sĩ thì tại hợp lực vây công một đầu. Tổng thể mà nói, cái này 6 nơi chiến trường cơ bản đều ở vào thượng phong trạng thái. Dù sao vừa mới một kích kia, lôi bạo, đối với bọn chúng thương tích cũng không tính nhẹ. Đại khái nghỉ ngơi mười mấy giây, thân ảnh lóe lên. Đầu tiên là đi vào Makarov phía trước. Lão đầu tử dù sao cũng là lớn tuổi như vậy người. Mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác mạnh cùng cái quái vật, nhưng loại này cường độ cao chiến đấu đối với hắn thân thể cũng không tính chuyện tốt. Cho nên lựa chọn thứ nhất viện trợ chiến đấu chính là Makarov. Đây là một đầu kim cương long, bởi vì hắn trời sinh ma pháp đặc tính, hắn lực phòng ngự thậm chí so thiết long còn cường đại hơn. Bởi vậy nó có lẽ là ở đây tất cả cự long bên trong thụ thương nhẹ nhất một cái. Bất quá dù vậy, tại cùng Makarov hợp lực dưới, kim cương long kết cục đã được quyết định từ lâu. Đánh chết kim cương long về sau, trên sân còn thừa lại 5 đầu rồng, thân ảnh lại lần nữa lấp lóe, lại đi tới ép ra bọn người vây công con rồng kia phía trên. Đầu này rồng thụ thương rất nghiêm trọng, cơ hồ chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Theo đến, chiến đấu cấp tốc kết thúc, còn thừa lại 4 đầu rồng. Sau 5 phút, Sabertooth đối mặt luyện ngục long cùng quang chi long bị đánh chết. Đến tận đây, toàn bộ trong hội trường chỉ còn lại cuối cùng 2 đầu cự long. Mà cái này 2 đầu cự long, nhưng không có lại ra tay. Mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng là căn cứ nguyên tắc cùng hiện thực hiểu rõ. Dragon Slayer, nếu như muốn chân chính trưởng thành, tựa hồ cần bọn hắn tự tay đi diệt sát một con rồng. Loại kinh nghiệm này đối với Dragon Slayer đến nói tựa hồ là trong tu hành một cái cực kỳ trọng yếu khâu. Cũng không biết bản thân suy đoán như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là một lần thí nghiệm, cũng sẽ không vì mang đến rất nhiều tổn thất. Huống hồ, nhìn bảng thuộc tính của mình bên trong, ma lực cái kia một hạng tựa hồ đã tới một loại nào đó cực hạn. Nasu cùng Gazil chiến đấu rất kịch liệt, hai người lưỡng long tạo thành thanh thế rất mênh mông cuồn cuộn, nhưng thủy chung vô pháp phân ra sau cùng thắng bại. Bởi vì Nasu cùng Gazil mặc dù thân là Dragon Slayer, nhưng cho tới bây giờ nhưng không có mảy may đồ long kinh nghiệm. Fairy Tail, bên trong có người muốn tiến lên viện trợ hai người, nhưng cuối cùng đều bị ơ ngăn lại. Theo thời gian trôi qua, phỉ thúy long cùng nham quật long khí tức càng ngày càng mỏng manh. Mà ở thời điểm này, Nasu rốt cục hỏi ra bản thân muốn nhất hỏi thăm sự tình. Huy, người biết một đầu gọi là Ignew hỏa long sao? Nasu thần sắc rất lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác được tàn ngược. Đây là Dragon Slayer, bản tính bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Đồ long giả cuối cùng rồi sẽ vì rồng. Đây là đối với Dragon Slayer, tốt nhất hình dung. Bất quá cái này tơ tàn ngược chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cùng phổ thông Dragon Slayer khác biệt, bởi vì tại trong cơ thể của bọn hắn có rồng viện trợ bọn hắn trấn áp, diệt long ma pháp, khôi phục. Nham quật long thời khắc này khí tức đã cực kỳ mỏng manh. Sinh mệnh chi hỏa phảng phất đều sẽ dập tắt. Nghe thấy Nasu hỏi thăm, nham quật long mắt rồng chuyển động, vô ý thức liền muốn lừa gạt Nasu, từ đó đổi lấy tự thân sinh cơ. Bất quá theo ơ một phen, nham quật long tính toán nhỏ nhặt liền triệt để bị đánh nát. Đừng quên, Nasu, bọn hắn thế nhưng là 400 năm trước tới rồng, coi như biết Ignew tin tức, tại hiện tại thì có ích lợi gì? Nasu không nói, chỉ là ánh mắt hơi ảm đạm một điểm. Liên quan tới điểm này, Nasu thật không nghĩ tới sao? Kỳ thật cũng chưa chắc, chỉ bất quá hắn tìm kiếm Ignew thời gian đã quá lâu, cho nên hôm nay thật vất vả gặp phải một đầu cự long. Hắn vô ý thức liền hỏi ra trong lòng mình vấn đề. Bất quá rất nhanh, làm Nasu trông thấy nham quật long trong mắt chớp động quỷ quang về sau, Nasu liền trực tiếp vung lên nắm đấm. Chiến đấu kết thúc, đi qua ưng nhúng tay về sau, nhật thực chi môn, kế hoạch. Mặc dù ở giữa hơi ra một điểm biến số, nhưng cuối cùng không có tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả. Kỳ thật trận chiến đấu này cũng rất nguy hiểm, bởi vì ngay tại ơ phóng thích sao băng ma pháp thời điểm, nếu như không phải tương lai Rock có ý bảo hộ nhật thực chi môn, chỉ sợ nhật thực chi môn liền bị sao băng trực tiếp phá hủy. Mặc dù đến lúc đó nhật thực chi môn kế hoạch đồng dạng sẽ bị ngăn cản, nhưng là những thứ này được triệu hoán đến cự long cũng sẽ cùng nhau biến mất. Cái này cùng ơ lợi ích hoàn toàn không hợp. Nhật thực chi môn không thể cưỡng ép phá hủy, chỉ có đem hắn đóng lại về sau mới có thể để cho những cái kia được triệu hoán tới cự long ngưng lại tại thời gian này, cuối cùng động thủ đóng lại nhật thực chi môn. Người không phải người khác, chính là tương lai Lucy. Mà đợi đến nhật thực chi môn đóng lại, tương lai Lucy cũng dần dần hóa thành một đoàn áng sáng vàng, dần dần biến mất tại cái thời không này bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN